Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 420, giả bộ chính nhân quân tử cái gì? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả cúi đầu, lại trừng mắt nhìn, cố gắng suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Thực xin lỗi, ta không nên với ngươi cáo kỉnh, về sau sẽ không rồi. Bắc Minh Dạ nhíu lông mày. Trước kia rõ ràng thích cô nhu thuận như vậy. Hiện tại vì cái gì nghe được cô nói như vậy trong lòng ngược lại có vài phần mất hứng rồi hả? Vì cái gì theo anh cáo kỉnh? Anh lại hỏi, danh khả nhất thời có vài phần không kiên nhẫn. Này không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Nếu quyết định không lại khiêu chiến tính nhẫn nại của anh. Dù cho cô trong lòng mất hứng cũng chỉ có thể đem điểm đó hờn dỗi cưỡng chế đi. Phun ra lưỡi hồng nhạt, Hướng Anh trợn trừng mắt. Cô mới thành thật nghiêm túc nói, ta keo kiệt, không hiểu nói chuyện, đắc tội Bắc Minh tiên sinh, ta sai lầm rồi, thực xin lỗi, nếu không phải cô đối với mặt anh phun phấn lưỡi, không phải cho anh xem thường, lời này đại khái sẽ nhiều mấy phần sức thuyết phục, cư nhiên dám âm thầm cho anh mắt trợn trắng, nhà đầu kia cái điện thoại lớn như vậy đặt ở nơi nào? Cô thật sự nhìn không thấy sao? Làm sao có thể ngu xuẩn đến tình cảnh này? Nhưng Bắc Minh Dạ một chút cũng không tức giận, ngược lại bị hành động nhỏ sau lưng này của cô làm vui vẻ. Cả đêm nặng nề, theo hành động cô mắt trợn trắng mà lại trở nên trong sáng chút. Bưng chén rượu lên nếm một ngụm tầm mắt vẫn rơi vào màn hình điện thoại di động như cũ. Ngón tay dài nhẹ nhàng liền quẹt, phòng ngừa nó bỗng nhiên đen. Anh gợi lên môi, lại hỏi, thì ra em lại vẫn biết chính mình đùa giỡn tiểu tì khí. Cáo kỉnh, như thế theo anh nói một chút vì cái gì muốn đùa giỡn tiểu tì khí. Danh khả bĩu môi, bởi vì uống rượu, nói chuyện cùng hành động đều có chút không khống chế được trạng thái. Dù cho đầu đã thanh tỉnh, nhưng có chút nói nhưng là nhịn không được kích thích nói ra khỏi miệng. Ngươi luôn luôn đối với ta kêu thì tới đuổi thì đi. Ta, giống như ý thức được chính mình nói chút chuyện không nên nói. Cô cắn cắn môi, gõ gõ đầu chính mình, mãi đến cảm giác đầu chính mình nhiều thanh tỉnh vài phần. Tay cô lại rơi vào trên vai anh nhẹ nhàng xoa, thở ra một hơi, cô nhẹ giọng nói, không có gì, ta đã quên, tiên sinh, chúng ta đổi cái đề tài có được hay không? Tốt, anh trái lại không làm khó, thì ra trách anh thái độ không tốt, nhưng anh một chút đều đã không biết là, mấy ngày nay mặc dù không tìm cô, chính mình lại ăn không ít khổ, việc này anh là không có khả năng trước mặt cô nói ra. Em muốn nói cái gì? Anh lại mở ra một cái bình rượu đỏ khác, tiếp tục rót một chén cho chính mình, danh khả thật sự nghĩ tới. Muốn nói cái gì, cô không biết, nghĩ nghĩ, cô bỗng nhiên chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền quăng ngã tiếp xuống. Cánh tay dài Bắc Minh Dạ hướng phía sau, đè cô ở trên lưng mình để cho cô ổn định cước bộ mới bắt tay thu trở về. Danh khả cơ hồ nửa treo tại trên người anh, hai cánh tay mảnh khảnh treo tại trên cổ anh, thân thể của chính mình cùng lưng anh gắt gao kế tiếp. Cô ổn định cước bộ. Mới từ từ cùng anh kéo ra một chút khoảng cách, chỉ là cặp tay kia vẫn lại là ôm cổ của anh. Sợ chính mình ngã xuống, còn có thể đứng vững. Bắc Minh Dạ xuyên thấu qua di động nhìn bộ dáng của cô. Bỗng nhiên lại có vài phần ý bất mãn, xem ra còn say đến không đủ. Cánh tay dài lại đi phía sau tìm kiếm, lần này trực tiếp kéo cô đến trước mặt chính mình, không có mở miệng nói nửa câu. Cái chén tiếp cận tiến đến bên môi cô, danh khả bị buộc bất đắc dĩ lại uống vào non nửa chén rượu đỏ. Mãi đến thật sự hoàn toàn uống không trôi, cô mới khinh khẽ đẩy đẩy cái chén, nhẹ giọng nói, tiên sinh, không nghĩ muốn uống vào. Bắc Minh Dạ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn cô đỏ bừng. Nhìn chăm chú một hồi lâu mới cuối cùng ngẩng đầu đem rượu đỏ trong chén còn lại toàn bộ uống hết. Cánh tay dài buông ra eo của cô, anh chú ý biểu tình trên mặt cô, danh khả rõ ràng có vài phần đứng không nổi, tay vẫn đỡ quầy ba, chỉ sợ chính mình té xuống, Bắc Minh Dạ xem cô so với vừa rồi lại say vài phần. Anh mới cảm thấy mỹ mãn lôi kéo cô đến trên lưng mình, hầu hạ, đầu danh khả có phần choáng váng. Nghe được anh nói hầu hạ, cô cũng chỉ có thể đem một hai tay tiếp tục rơi vào trên vai anh xoa cho anh. Chỉ là lần này cô cả người dính sát vào trên lưng anh. Lấy lưng của anh tới chống đỡ chính mình, nếu không có như vậy cô nhất định sẽ té xuống. Thân thể mềm mại dán tại sau lưng anh để cho nhiệt độ cơ thể anh vốn là không thấp nhất thời lại cao vài phần. Nghĩ muốn trêu cợt cô, như thế nào kết quả là, bị trêu cợt ngược lại biến thành chính mình như vậy. Thân thể nữ nhân này có phải thật sự cai không xong hay không rồi hả? Đụng chạm một phen liền có phản ứng. Quả thực so với thuốc phiện vẫn còn đáng sợ hơn. Bắc Minh Dạ liễm liễm thần càng ngày càng mất hứng thất tình lục dục chính mình thường xuyên bị tiểu nữ nhân phía sau khống chế. Là một cái nữ nhân dùng để tiêu khiển, lực ảnh hưởng lớn như vậy, về sau có thể thật sự rối loạn bước chân của anh hay không? Tiên sinh, đầu ta có phần choáng, có thể đi về trước nghỉ ngơi hay không? Phía sau, thanh âm danh khả trầm thấp nhợt nhạt truyền đến, bởi vì nửa treo tại trên người anh, môi mỏng sắp muốn cùng cổ nóng bỏng của anh va chạm vào. Thời điểm nói chuyện, hơi thở ấm áp rơi tại trên cổ anh, nhất thời lại khiến anh hỏa thiêu, thân thể căng thẳng lại căng, nhiệt độ cơ thể càng trướng càng cao. Đây là mời anh trở về phòng sao? Bàn tay to căng thẳng, bởi vì đã biết, thân thể một trận buộc chặt, thiếu chút nữa đem cái chén trong tay nắm bể vỡ. Đáng chết anh cư nhiên bị chính mình đùa giỡn đến chỗ. Danh khả vốn đang mơ mơ màng màng, nghe được anh nói, người nhất thời tựa như thanh tỉnh vài phân, lập tức đứng thẳng, cố gắng nghĩ muốn cùng anh kéo ra khoảng cách. Em, hầu hạ anh, những cái đùa giỡn này mà nói, với anh mà nói là độc dược, đối với cô mà nói lại như là tỉnh rượu như vậy. Hiệu quả tốt như vậy, tốt được để cho Bắc Minh Dạ thiếu chút nữa nghĩ muốn bạo tàu. Nữ nhân này có phải thật sự đối với anh một chút cảm giác cũng không có hay không? Anh chỗ nào còn kém rồi hả? Muốn dáng người có thân hình, muốn lực lượng có lực lượng. Chính là cô nói muốn cả buổi tối không được ngừng, anh cũng có đầy đủ tin tưởng chính mình có thể làm đến. Thân thể cường hãn như vậy, đổi lại những nữ nhân khác, người nào không phải hận không thể đẩy anh đến trên giường ăn sạch sành sanh. Như thế nào cô liền một chút đều đã không có hứng thú. Sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi mị lực chính mình, còn có năng lực phương diện nào đó. Chẳng lẽ là bởi vì có chút kỹ thuật quá kém mạnh mẽ? Không có hầu hạ tốt cô, nam nhân lại xoắn suýt, gần đây như thế nào luôn xoắn suýt, uống nhầm thuốc một dạng, rốt cục danh khả lại bắt đầu đứng không nổi, thân thể mềm nhũn từ từ ngã xuống trên lưng ơn, hai chén nửa, đầy đủ đem tiểu nữ nhân không nghe lời chút, anh chờ cô ngã vào trong lồng ngực mình. Cánh tay cứng rắn như sắt đã thò ra tùy thời chờ cô ngã xuống. Ai biết tiểu nữ nhân sau lưng vẫn cố gắng chống đỡ chính mình như cũ. Coi cô ý chí ngoan cường, mặt Bắc Minh Dạ càng ngày càng đen, đến chỗ sau cùng giống như mỗi lần cùng cô đánh rằng có một dạng. Người dẫn đầu tuyên cáo buông tha luôn luôn là anh. Không, cái này gọi là khí phách, không gọi buông tha, đem rượu trong chén uống sạch. Anh bỗng nhiên cánh tay dài duỗi ra, đem cô từ phía sau nắm lấy đến trong lồng ngực mình. Bế lên rời khỏi quầy ba liền chạy lên lầu, giả bộ chính nhân quân tử cái gì? Vốn là muốn đòi, muốn trực tiếp muốn chính là, chờ cô chủ động, tựa vào, mỗi lần đều đã như vậy. Đợi cho thiên hoang địa lão đều đã đợi không được. Cách chương.